Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, tự công giữ vì là dân coi thường mạng sống bản thân chết. Tự Thụ tức giận đến cả người run, Khúc Nghĩa tính cách hắn tự nhiên hiểu biết, vốn định hắn không ở nơi này, chính mình còn có thể cứu vị kia số khổ người. Lúc này vừa thấy trên mặt sát khí nằm dày đặc, trong lòng nhất thời rét lạnh một mảnh. Khúc Nghĩa quanh năm sinh hoạt tại Lương Châu, nắm giữ cũng tinh thông Khương Nhân chiến pháp. Hắn bộ đội sở thuộc tư binh đều là tinh nhuệ. Châu Mục Đại Nhân cũng cần phải mượn hắn lực lượng đến đối kháng Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu. Song Hùng, rất nhiều khi hầu cũng nhân nhượng cho hắn. Làm như vậy phương pháp để Khúc Nghĩa càng thêm chuyên quyền độc đoán. Ký châu quan viên đối với hắn đều là giận mà không dám nói. Tự Thụ nghĩ tới đây, nếu như mình không kịp ngăn cản nữa Khúc Nghĩa ương ngạnh hành vi, chỉ sợ sau đó ký châu mục hiệu lệnh càng khó thực hành. Sơ Nguyên tướng quân, hôm nay Thụ nhất định phải cứu người này. Nếu như Sơ Nguyên năng dừng tay, Tự Thụ cảm ơn tướng quân phần nhân tình này. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Khúc Nghĩa cười như không cười nhìn vị này ký châu lấy cương liệt nghe tên quan Thanh Liêm. Nhẹ giọng hỏi nói, không phải vậy thế nào? Tự Thụ đem cái cổ dương lên, vậy thì Sơ Nguyên tướng quân trước tiên chém Tự Thụ đi. Chanh, chấm ngoặc kép, trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bức mắt. Khúc Nghĩa cầm trong tay trường kiếm, thanh âm một hồi hung hăng lên, công giữ thật muốn thử xem ta bảo kiếm này sắc bén hay không. Tự Thụ không úy kỵ tí nào, cùng Khúc Nghĩa sát khí đằng đằng hai mắt đối diện, đem ống tay áo dương ra. Thụ thân là Thanh Hà quận trưởng, lại không thể hộ dân chúng chu toàn, không mặt mũi nào đi gặp Châu Mục đại nhân. Sơ Ngôn bảo kiếm có bén hay không, thử xem mới biết. Khúc Nghĩa nheo cặp mắt lại, thấy Tự Thụ chính khí lẫm nhiên, trong lòng không khỏi thăng lên một luồng lệ khí. Viên Thiệu lén lút đã phái người đến mời chào chính mình. Tư thế tam công danh tiếng, so với Hàn Phúc có tiền đồ rất nhiều đây. Chính mình một đời võ nghệ, nếu như tăng tại Viên Thiệu dưới trướng, không chừng có thể thanh danh đại trấn. So với ở đây là một cái kỵ đô úy mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời Viên Bản Sơ còn nói rõ, chỉ là cùng mình kết minh, đó là đem chính mình đặt ở cùng hắn ngang nhau vị trí đây. Cái này Tự Thụ là ký châu danh sĩ, giết hắn, chỉ sợ Hàn Phúc rộng lượng đến đâu, cũng không tha cho chính mình. Cũng được, chính mình vốn là còn chút đung đưa không ngừng, thẳng thắn một không làm hai không nghỉ. Hôm nay liền chém Tự Thụ, đoạn chính mình nói ý nghĩ, công giữ, đây là ngươi tự tìm, trên hoàng tuyền lộ cũng đừng trách mỗ. Ven đường bách tính nghe được Khúc Nghĩa nói ra lời như vậy đến, dồn dập kinh hãi đến biến sắc, tập thể ngã quỳ trên mặt đất không ngừng mà dập đầu. Chỉ mong có thể cứu Tự đại nhân một mạng. Liền ngay cả tên kia cũng bị xử trảm nam nhân cũng điên điên cuồng hét lên. Chém ta à, đến chém ta à, cùng Tự đại nhân có quan hệ gì? Một đám phát điên đồ tể, cũng đứng lên cho ta. Tự Thụ hét lớn một tiếng, ta Tự Thụ ngửa không phụ thiên, cúi không hổ, sẽ không hướng về kiêu binh hãn tướng quỳ gối. Người đang làm, trời đang nhìn, công đạo tự tại nhân tâm. Khúc Nghĩa bị như vậy một kích, lệ khí tràn ngập đến toàn thân, cũng lại chú ý không được nó. Quát khẽ một tiếng, trường kiếm thiểm quang đang muốn chém bổ xuống đầu, lại nghe bên cạnh truyền đến lại dương dương thanh âm. Những này quá quýt bình thường binh lính, cũng gọi là tinh nhuệ, còn nói quân pháp nghiêm ngặt, liền điều dưỡng ra như vậy binh sĩ, thật sự là cười chết người. Khúc Nghĩa nghe bên tay trái từng trận trận cười dữ dội, tức giận đến mũi cũng lệch ra. Cái đám này giành trước tư binh thế nhưng là chính mình một đời tâm huyết luyện tập, ký thác rất cao kỳ vọng, chỉ mong tại đây trong loạn thế có thể nhất minh kinh nhân. Vì chính mình kiếm được đại đại danh tiếng, không ngờ lại bị người thả nói cười nhạo. Một trận này trận cười dữ dội, âm thanh như sắt nam châm giống như vậy, đem tất cả mọi người chú ý lực cũng hấp dẫn tới. Khúc Nghĩa trường kiếm trong tay tự nhiên cũng chém không đi xuống. Giá, chấm ngoặc kép, Khúc Nghĩa phóng ngựa quay về Lưu Biện liền xông lại. Một bên Bách Tính cũng hét lên kinh ngạc âm thanh. Chỉ thấy nhân mã cấp tốc tiếp cận, song phương đều không có né tránh ý tứ. Quyền uy bị không ngừng mà khiêu chiến. Khúc Nghĩa tâm tình đã nổi giận, hai chân thúc vào bụng ngựa, đem mã tốc lại đề bạt không ít. A, chấm ngoặc kép, không ít Bách Tính đã che lại hai mắt, không đành lòng nhìn thấy cái kia thê thảm một màn. Liền ngay cả Tự Thụ cũng kêu to lên. Tránh mau a. Lưu Biện vẫn như cũ không nhúc nhích, hai chân liền như mọc rễ giống như nhất định phải trên đất. Nhìn đã tránh không kịp, đã thấy Lưu Biện trước người tránh ra một cái đại hán. Giận mục đích quay về cái kia ngựa đặt xuống một đạo kinh lôi. Ha, chấm ngoặc kép, cổ chi ác khai, liền lão hổ đều chỉ có thoát thân phần, như mèo nhỏ giống như bị đuổi cho khắp núi chạy loạn. Chiến mã làm sao cấm được lên điển vi một tiếng hổ gầm. Ngựa con hí dài một tiếng, hai chân dương thiên đến xe thắng gấp. Khúc Nghĩa không kịp phản ứng, từ trên ngựa rơi xuống, té lăn trên đất, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Sơn quân uy vũ, Lưu Biện than thở một câu. Điển vi mới vừa khóe miệng nở nụ cười. Đám binh sĩ kia thấy chủ tướng xuống ngựa, rút đao ra kiếm liền xông lại, giết bọn họ, giết. Hai cái chữ sát đồng thời từ Lưu Biện cùng Khúc Nghĩa trong miệng phun ra. Điển vi vừa thấy có cái đánh, hưng phấn hét lớn một tiếng, nhấc theo một đôi ác đến thiết kích liền xông lên. Cong, chấm ngoặc kép, liền nghe binh khí đi thanh âm dồn dập vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng tạp kẹp ở trong đó. Điển vi vốn là một bộ lòng hiệp nghĩa, sớm đêm này quần binh sĩ hận đến lý sự không ngừng. Nghe chủ công hạ lệnh thả ra giết, nơi nào còn tiếp khách khí, dường như giữa không trung tiếp theo trận mưa máu. Hơn 10 tên lính bị điển vi một trận bổ ngang chém dọc, giết đến máu thịt tung tóe. Cặp kia kích liền như là Diêm Vương lấy mạng cờ giống như vậy. Dính sẽ chết, đụng liền vong. Thành công vượt qua tử kiếp, điển vi ở thời khắc sinh tử cái kia phần cảm ngộ, để hắn võ lực càng tầng cao lầu. Chú ý ám tiễn, Lưu Biện nhẹ nhàng đối với bên người Lộ Âm nhắc nhở một tiếng. Cường nỏ doanh thủ lĩnh, tiễn pháp tự nhiên là không kém, tiên đăng doanh quả nhiên là quân lệnh nghiêm ngặt. Những binh sĩ này đã bị giết chết hơn nửa, nhưng cũng không người thoát đi. Điển vi giết đến tính lên, song kích đụng vào, đúng như trong tiếng vang lên một cái tiếng sấm, chính hướng về hiếm hoi còn sót lại hai tên binh lính chém tới. Vèo, chấm ngoặc kép, một chi tên bắn lén giống như rắn độc, hướng điển vi gáy bay tới. Lô Âm vừa muốn rời đi bước chân đi chọn cây tên, rồi lại nghe được, vèo, một tiếng, xa xa bay tới một chi mũi tên dài. Ở giữa con kia độc xà bảy tấc, đem bắn rơi bụi trần, bay nhảy mấy lần liền bất động. Lưu Biện đối với Khúc Nghĩa có một phần thưởng thức, nhưng hôm nay nhìn thấy không khỏi thất vọng. Người này quả thật là hung hăng khó thuần, dĩ nhiên có thể tiện tay đổ danh sĩ, coi như ném chính mình. Chỉ sợ, Lưu Biện hạ quyết tâm, không phải là mỗi vị danh tướng cũng thích hợp bản thân. Không phải là mỗi cái mỹ nhân đều biết đối với mình đầu hoài tống báo. Giết hắn, Điển Vi vừa nhìn chủ công ngón tay Khúc Nghĩa, hét lớn một tiếng, hai chân như bay, một cái, đại già lan, đem Khúc Nghĩa che đậy vào vòng sáng bên trong. Giành trước thì lại làm sao, coi dân chúng như cừu khấu người, giết chết, Lưu Biện tự nói một câu. Liền hướng về bắn cung giúp đỡ vị kia mọc râu mép nghĩa sĩ đi đến. chỉ thấy người kia thân thể dài 7 thước 7 tấc, bộ râu đẹp, viên tí phong eo, sinh được một bộ túi da tốt. Thấy Lưu Biện đi tới, người kia cầm trong tay kinh hãi cung điêu vừa thu lại, cũng rời bước chào đón. Hà Phong, chữ Hán Hưng, nhận được chàng sĩ giúp đỡ, dạy cao họ đại danh. Người kia xem ra là nghe nói qua Hà Phong tên, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Đông Lai Thái Sử Từ, chữ Tử Nghĩa, đại bộ phân nhân vật cũng theo sách lịch sử viết, có chút không hợp diễn nghĩa chỗ. Đại gia thứ lỗi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.